lộ vẻ khẩn trương tới cực điểm. Hắn rất sợ âm mưu của bọn họ sẽ bị người nước ngoài này nhìn thấu. Được rồi. Thế nhưng mấy phút đồng hồ sau, phiên dịch của Robert lại dùng tiếng Trung nói. Robert tiên sinh là một người giữ gìn chữ tín. Hắn ta sẽ dựa theo hợp đồng phân phối cổ đông trước đó mà đầu tư thêm 2 ước, cùng phát tài, cùng phú quý với các vị cổ đông ở đây. Ha ha ha, quá tốt rồi. Âu Phục Xanh vui vẻ vỗ đùi, tranh thủ thời gian đứng dậy bắt tay Robert. Mà Tiểu Chu vốn đang căng thẳng vô cùng cũng buông lỏng hơn một chút. Anh bắt nán từ khẩn trương biến thành hưng phấn, tiện đà biến thành tham lam. Tốt rồi, nếu đã có cùng tiếng nói, vậy hai chúng ta bắt tay vào chính sự trước đi. Trọng đầu dê thừa cơ lấy laptop tới, ra hiệu cho mọi người chuyển khoản ngay. Nếu hạng mục này đã do ta khởi xướng, người Âu Phục Xanh lấy điện thoại di động ra, dẫn đầu chuyển 4.000 vạn tiền vốn của mình tới tài khoản đã được chỉ định. Sau đó, bản thân Trọng đầu dê cũng thao tác một lượt, chuyển tiền thành công. Đến phiên Tiểu Chu hơi do dự một chút, nhưng vẫn móc điện thoại di động của mình ra, cũng chuyển tiền qua. Robert tiên sinh, ngài cũng thấy thành ý của chúng ta rồi, kế tiếp đến phiên ngài. Trọng đầu dê chuyển laptop về phía người ngoại quốc. Ai biết, người ngoại quốc còn chưa kịp nói, đột nhiên cửa lớn phòng ngọc đã bị đá văng. Sau đó, từ bên ngoài có rất nhiều người xông tới. Tất cả không được động đậy, người đến cao giọng hô lên. Cảnh sát đây, các người đã bị bắt. 5 phút sau. Tôi thật oan uổng. Trong phòng họp, người trẻ tuổi tên Tiểu Chu giải thích với cảnh sát. Việc này vốn không liên quan gì tới tôi, các người không thể bắt tôi. Chúng tôi chỉ đang tiến hành hợp tác thương nghiệp bình thường. Im lặng, ngu ngốc, cái gì cũng không cần nói. Âu Phục Xanh kích động mắng một tiếng, lại bị một cảnh sát bắt đi. Robert. Mà lúc này đây, Trọng Đâu Dê lại bày đa vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi, trừng mắt nhìn người ngoại quốc Robert, mắng. Người là lừa đảo. Này, người đang nói chuyện cười với ta sao? Robert cười lại một tiếng, dùng tiếng Trung lưu loát nói. Các người mới là lừa đảo, còn có tư cách nói ta. Vì dẫn các người mắc cầu, ta đã tốn bao nhiêu tinh lực. Các người vẫn nên hưởng thụ hành trình tới ngục giam thật tốt thì hơn. Dẫn đi. Theo Robert đã lệnh một tiếng, Trọng Đầu Dê cũng bị người lôi ra ngoài. Lúc này, Tiểu Chu buồn bực theo sau, chỉ cho rằng bản thân mình cũng sẽ bị đưa ra ngoài. Chờ một chút. Ai biết, Robert lại nói với cảnh sát đang áp giải Tiểu Chu. Đưa hắn ta tới phòng nghỉ trước, ta còn có chuyện muốn hỏi hắn ta. Được. Cảnh sát đáp lại một tiếng, sau đó lại đẩy Tiểu Chu vẻ mặt mê man tới phòng nghỉ, quát. Người chờ ở đây, không nên lộn xộn. Nói xong, hắn ta tiện tay khép cửa phòng lại. Ai biết, sau khi cửa phòng bị đóng lại, Robert lại nhanh chóng theo tên cảnh sát này chạy ra khỏi phòng họp. Sau khi chạy ra ngoài, bên kia thang máy đã có người chờ bọn hắn sẵn, cửa thang máy cũng mở ra. Hai người chạy ào vào thang máy, chỉ thấy còng tay của Âu Phục Xanh và Trọng Đầu Dê đã được mở ra từ lâu. Mấy tên cảnh sát khác cũng lộ ra nụ cười đắc ý, có người còn bày ra tư thế người thắng, vỗ tay chúc mừng nhau. Ha ha ha, ta đã nói tiểu tử này rất có tiền mà. Trọng Đầu Dê cười hưng phấn. Cộng thêm 2.000 vạn trước đó, 4.000 vạn tới tay. Ha ha ha, người nước ngoài Robert cũng cười đến dữ tợn. Nhớ tới hiện tại, tiểu tử kia còn đang ngồi trong phòng nghỉ chờ, nói mấy lời cầu xin ngu dốt với ta, ta lại cảm thấy buồn cười. Ha ha ha. Này, lúc này chỉ có Âu Phục Xanh vẫn duy trì cảnh giác, hỏi một tên đồng bọn trong số đó. Các người xác định camera của tòa nhà sẽ không quay được chúng ta chứ? Yên tâm đi, tên đồng bọn trả lời. Ta đã giải quyết từ lâu rồi, tới vô ảnh đi vô tung sẽ không lưu lại dấu vết. Trong lúc nói chuyện, thang máy ngừng lại ở tầng 1. Đám lừa đảo theo cửa sau của tòa nhà tới bãi đỗ xe, cả bọn lên một chiếc xe thương vụ màu đen. Xe được khởi động rời khỏi tòa nhà. Khi ô tô lái ra khỏi bãi đỗ xe, bọn hắn mới triệt để buông lỏng một chút, bắt đầu hoan hô chúc mừng. Quá tốt rồi, Robert hứng chí bừng bừng nói. Có muốn làm ăn này, chúng ta có thể nghỉ ngơi tới cuối năm lại làm tiếp. Ta đã không thể chờ nổi nữa, ta muốn đi tìm tiểu hoàng yến của ta Happy. Cắt, lão ngoại quốc, John Rose khuyên nhủ. Nhìn chút tiền đồ này của ngươi, ta khuyên ngươi vẫn nên cẩn thận một chút thì hơn. Đã có bao nhiêu người trong nghề và tiền bối cuối cùng đều bị hủy trong tay nữ nhân, ngươi không biết sao? Nhưng lão tử thích, Robert nhái giọng Bắc Kinh nói. Cho dù ta có happy với càng nhiều nữ nhân hơn nữa, cũng tốt hơn người thích tới sòng bạc bại gia tử như người. Ta khuyên ngươi vẫn nên tranh thủ bỏ bài bạc đi. Bằng không, chúng ta có kiếm được nhiều đơn hơn nữa, ngươi cũng vẫn nghèo rớt mồng tơi. Ngươi... Lúc đầu, chồng Đô Dê muốn đổi nóng, nhưng vừa lúc đó, ông Phục Xanh lại như dâm phải đuôi kêu lên một tiếng. A! Mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy ông Phục Xanh vội vàng đập bàn phím, sát website, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi kêu lên. Chúng ta, tiền của chúng ta đâu? Vì sao đều không có? Hả? Cái gì? Trong lúc mọi người ở đây cảm thấy ngạc nhiên, két một tiếng, xe thương vụ gấp gáp ngưng lại. Mọi người đều nhìn ra ngoài, lại kinh ngạc phát hiện đã có mấy chiếc xe cảnh sát chân chính vây quanh bọn họ, muốn trốn cũng không có đường trốn. Nơi đám lừa đảo bị bắt là ngay phía dưới tòa nhà. Một màn này bị Tiểu Chu đang đứng trên ban công trong phòng nghỉ nhìn thấy rõ ràng. Lúc này Tiểu Chu mở điện thoại di động của mình lên kiểm tra tài khoản một chút. 1.2 ức vạn, tương đương 432 tỷ, một xu cũng không thiếu xuất hiện trong tài khoản của mình. Trên mục tên chủ tài khoản đó đang xuất hiện hai chữ Chu Đường. Kế tiếp, hắn lại bưng ly cà phê trước mặt lên uống một ngụm. Mà trong lúc uống cà phê, khóe miệng của hắn hiện lên ý cười tà mị. Mặc dù đang cười, nhưng lại lộ ra luồng tà khí nồng nặc, khiến kẻ khác không rét mà run. Mà đúng lúc này, sau lưng Chu Đường xuất hiện một nữ lang yếu điệu mặc trang phục lao động, trong tay cầm laptop. Thì ra là nàng đổi laptop của đám lừa đảo, từ đó mới khiến Chu Đường đắc thủ. Chu Đường đầu tiên là liếc nhìn dưới lầu một cái, đợi khi thấy đám lừa đảo kia đã bị áp chế dài lên xe cảnh sát, lúc này hắn mới ôm chặt nữ nhân ngậm mạnh lên mặt nàng. Sau đó hắn lại nắm tay nữ nhân đi ra ngoài, đồng thời còn gọn gàng mà linh hoạt búng tay một cái. Trạm kế tiếp, khách sạn. Thế nhưng hắn mới vừa dứt lời lại phát hiện đột nhiên dưới lòng bàn chân hắn chấn động kịch liệt. Ngay sau đó, cả tòa cao ốc cũng bắt đầu lay động mãnh liệt, đèn treo cũng rơi ầm xuống đất. Hả? Không tốt. Chu Đường ý thức được việc lớn không ổn, xoay người muốn chạy. Thế nhưng chuyện ngoài ý muốn tới quá nhanh, chỉ nháy mắt, cả tòa cao ốc đã sụp xuống, chớp mắt đã nuốt trọn hắn vào trong. A! Chu Đường quát to một tiếng, đột nhiên giật mình. Mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu lan xuống từ trên mặt, sau lưng ướt đẫm mồ hôi lạnh. Hộc hộc, hộc hộc. Hắn thở hổn hển, trợn to mắt nhìn xung quanh, lúc này mới phát hiện bản thân lại nằm ở ghế sau của một chiếc xe cảnh sát. Đây là loại xe cảnh sát đặc biệt dùng để áp giải tội phạm, lắp đặt lồng giam ở ghế sau, hắn đúng là nằm trong lồng. Hả? Không thể nào. Chu Đường vô thức nghĩ rằng mình đã bị bắt, nhưng vào lúc này, trên ghế lái ở phía trước lại vang lên giọng nói kích động. Ôi chào, tổ trưởng đã tỉnh, người đã tỉnh, dọa chết ta. Nhìn về phía phát ra giọng nói, Chu Đường thấy một người mập mạp ngồi ở phía trước. Tên mập mạp kia đang cố gắng xoay người, đồng thời hỏi mình. Tổ trưởng, tổ trưởng, anh không sao chứ? Chúng tôi đang định đưa anh đến bệnh viện đây. Tôi, tổ trưởng. Chu Đường đang ngạc nhiên, một luồng ký ức lập tức tràn vào não hải, để hắn nhanh chóng hiểu rõ tất cả. Định mệnh. Lúc này hắn mới nhận ra trước đó mình thực sự đã nghèo. Không biết là gặp động đất hay là khủng bố tấn công, tòa nhà cao ốc đổ sụp đã sớm đưa linh hồn của mình đi. Tại sao? Tại sao lại như vậy chứ? Chu Đường là một cao thủ lừa gạt, bản thân cũng xứng với cái danh bậc thầy lừa gạt hoàn mỹ. Hắn đã từng lừa rất nhiều nhà đầu tư và tội phạm lừa gạt, những kẻ làm giàu bằng tiền của bất nghĩa, hám lợi đen lòng như tên mặc đồ vest xanh và tròm râu dê. Thật ra số tiền hắn lừa được đã đủ để hắn sống đến già, nên rửa tay trộm vàng từ lâu rồi. Thế nhưng hắn là người thích mạo hiểm, vẫn không ngừng ra tay. Hắn thích nhất là đi lừa gạt tiền của đám lừa đảo, giống như tên mặc đồ vest xanh và tròm râu dê. Mặc dù không tính là cướp giàu cứu nghèo, nhưng sau mỗi lần lừa gạt đám lừa đảo này, hắn luôn có cảm giác thỏa mãn và thành tựu. Thế nhưng, dù thế nào hắn cũng không ngờ lần này lại xuất hiện một việc ngoài ý muốn trọng đại như thế. Xem ra, trong cuộc sống thật sự không biết một giây sau sẽ xảy ra điều gì. Cũng không biết vì nữ trợ thủ kia của mình thế nào, dáng người kia, vẻ ngoài kia. Ôi! Tổ trưởng, anh không sao chứ? Cuối cùng tên mập mạp kia đã xoay lại quan tâm hỏi. Có phải bị cảm nắng không? Tôi lấy chai nước cho anh nhé. Tổ trưởng. Chu Đường nhìn thoáng qua tên mập mạp kia, thoáng tìm kiếm trong ký ức vừa có được, nhanh chóng hiểu rõ tình hình hiện tại của mình. Không thể không nói, hắn cũng xuyên qua rất có quy củ, tuân theo sáu lộ. Hắn đi đến một thế giới song song không khác biệt quá nhiều với thế giới ban đầu. Biến thành một Chu Đường trùng tên trùng họ ở đây, vẻ ngoài cũng giống hệt. Thế nhưng, nghề nghiệp lại hoàn toàn thay đổi. Chu Đường này cũng không phải bậc thầy lừa gạt gì, mà là một thám tử lừng danh của đồn cảnh sát An Châu. Hơn nữa còn là một tổ trưởng. Trời ơi, đây là trò đùa lớn đến mức nào chứ? Hắn là một tên lừa đảo, lại biến thành thám tử. Điều này biết đi đâu để nói đó lý lẽ đây. Ây, ở đây có nước. Tên mập mạp đưa một chai nước khoáng qua. Anh nhanh chóng uống một chút đi. Chu Đường thực sự khát nước. Lúc này vừa nhận lấy nước khoáng, hắn lập tức điên cuồng uống mấy ngụm. Thế nhưng sau khi nước khoáng vào trong bụng, đột nhiên hắn lại cảm thấy dạ dày to rút từng cơn, cảm giác buồn nôn lập tức trào ra. Hắn vội vàng mở cửa xe, nôn ngoại đẩy đất. Trong xe bật điều hòa không khí. Sau khi mở cửa xe ra, gió nóng phả tới, ánh nắng thiêu đốt khiến Chu Đường đã khó chịu lại càng khó chịu hơn, lại nôn ngoại mấy lần. Đúng lúc này, mấy người chạy đến từ đằng xa, người cầm đầu là một nữ tử mặc đồng phục cảnh sát. Đường ca, sao thế? Nàng chạy đến trước mặt quan tâm hỏi. Có phải bị cảm nắng rồi không? Hay là hôm nay ăn nhầm thứ gì? Khụ khụ. Cuối cùng, sau một trận ho khan kịch liệt, Chu Đường cảm thấy dễ chịu hơn nhiều, thế là xua tay. Thế nhưng, sắc mặt vẫn tái nhợt, mồ hôi cũng thấm ướt quần áo. Ký ức vừa rồi cho hắn biết, nữ tử già dặn này là phó tổ trưởng của tổ bọn họ, trợ thủ đắc lực của mình, tên là Lý Tiểu Liên. Lý Tiểu Liên không cao, nhưng đường cong lạ lướt, khuôn mặt tinh xảo. Những người trong đội nhỏ hơn nàng đều quan tâm gọi nàng là Liên tỷ. Dường như đang cố ý. Trên đỉnh đầu của Lý Tiểu Liên còn búi một búi tóc hình tròn. Nếu lại cài thêm một cây châm gài tóc, thực sự giống như một vị tiên nữ chuẩn bị ích công phi thăng. Về phần những tổ viên khác, Chu Đường cũng có thể gọi tên của tất cả bọn họ, vô cùng hiểu rõ. Được rồi, đừng lo lắng, Lý Tiểu Liên nói với tên mập mạp. Nhanh đưa tổ trưởng đến bệnh viện xem thử, đừng để lại hậu di chứng gì. Ồ, tên mập mạp gật đầu, vội vàng ngồi vào vị trí ghế lái, chuẩn bị khởi động xe. Theo ký ức không ngừng dung hợp, Chu Đường càng hiểu thêm về tình hình hiện tại của mình. Hóa ra bây giờ bọn họ đang điều tra một vụ án ngã lầu trong tiểu khu nào đó. Còn mình đột nhiên cảm thấy cơ thể khó chịu, choáng váng ở trên xe. Đám nhân viên đang chuẩn bị đưa mình đến bệnh viện. Không thể nào. Chu Đường nghĩ đến, căn cứ theo quy tắc xuyên hồn, chẳng lẽ bản thân ở trong thế giới này cũng đã ngoẹo rồi. Mấu chốt là trúng nắng mà cũng có thể ngoẹo sao? Vậy cũng quá thiệt thòi. Nào, Lý Tiểu Liên chỉ huy đám thám viên. Các người chăm sóc tổ trưởng thật tốt, không vượng cùng đi theo đến bệnh viện đi. Sau đó nàng vỗ vai Chu Đường một cái, nói: Chu ca cứ yên tâm, giao vụ án này cho tôi xử lý, đến bệnh viện xem trước đã, đừng để xảy ra chuyện gì. Nói xong, đám thám viên ba chân bốn cẳng đỡ Chu Đường, tên mập mạp khởi động ô tô chuẩn bị đi đến bệnh viện. Không cần. Một tên lừa đảo như Chu Đường không thích có liên quan với bệnh viện nhất. Hắn biết mình đã xuyên qua, nếu vậy tất nhiên cơ thể không đáng ngại, thế là xua tay nói: Tôi không sao, không cần đến bệnh viện. Không sao. Hắn ngồi thẳng người, di chuyển tay, ra hiệu nói: Thực sự không sao. Vậy, Lý Tiểu Liên suy nghĩ, nếu không đưa người về nhà trước. Không, không cần để ý đến tôi thực sự không sao. Suy nghĩ của Chu Đường nhanh nhẹn, mặc dù gặp phải việc xuyên qua, nhưng hắn cũng nghĩ phải nhanh chóng thích ứng một chút, nhìn xem thế giới này cùng thân phận mới có gì khác biệt trước kia. Anh Lý Tiểu Liên lại gần Chu Đường, nghiêm túc quan sát một chút, hỏi: Anh chắc chắn thực sự không sao chứ? Thật sự không sao. Trên mặt Chu Đường đã khôi phục vẻ hồng hào, thoạt nhìn thực sự tốt hơn trước đó rất nhiều. Vậy được, Lý Tiểu Liên nói. Vậy anh ở trong xe hóng mát đã, dù sao vụ án bên trên cũng làm gần xong rồi. Nhìn thế nào cũng là nhảy lầu tự tử, chờ chút nữa thu thập chứng cứ xong cũng có thể thu đổi. Ồ, Chu Đường lại tìm kiếm trong ký ức, lúc này tìm được việc liên quan đến tình hình vụ án. Đêm qua, một nam tử ở tầng 10 phòng số 9 của tiểu khu này không may ngã lầu bỏ mình, hôm nay bọn họ đến là vì điều tra tình hình. Trước đó, bọn họ đã làm những điều tra thông thường, thông qua hình ảnh từ máy giám sát trong thang máy. 11 giờ tối hôm qua, người chết say rượu quay về từ bên ngoài, vào thang máy đi lên tầng 10. Sau đó không biết qua bao lâu, hắn ta đã ngã lầu. Lúc bảo vệ tiểu khu đi tuần tra vào buổi đêm, 12 giờ đã phát hiện thi thể. Vị trí người chết rơi xuống đúng lúc ở ngay dưới ban công nhà hắn ta. Bởi vậy nghi ngờ hắn ta rơi xuống từ trên ban công nhà mình. Thời gian ngã lầu trong khoảng 11 giờ đến 12 giờ. Mặt khác, người chết sống một mình trong căn nhà này, không có người ở chung. Đêm đó trong nhà cũng không có người nào khác. Bởi vậy cảnh sát đã phán định sơ bộ người chết là tự sát. Hơi nóng quần quần, không khí oi bức. Dù đã đi vào hành lang nhưng vẫn khiến người ta cảm thấy ngột ngạt. Lúc trước đã báo cáo qua với anh. Trong khi chờ thang máy, Lý Tiểu Liên nói với Chu Đường: Máy giám sát của tòa nhà này rất dày đặc, ngoài trừ thang máy, mỗi một tầng lầu và cầu thang đi bộ đều có lắp đặt camera. Chúng ta đã kiểm tra tất cả camera, video theo dõi trong thời gian xảy ra vụ án, xác nhận ngoại trừ người chết, không có bất kỳ người nào đã vào tầng 10 của tòa nhà. Ồ, Chu Đường gật đầu lắng nghe. Thật ra hắn cũng không cảm thấy hứng thú với cái nghề cảnh sát này. Thế nhưng vì có thể nhanh chóng làm quen với thân phận của mình, hắn vẫn kiên trì muốn lên lầu kiểm tra tình hình một chút. Hơn nữa, thông qua sự hiểu biết của mình với vụ án ngã lầu này, hắn luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Thế là chủ động yêu cầu đi lên điều tra một chút. Đính đòn, cửa thang máy mở ra ở trước mặt. Hắn và Lý Tiểu Liên bước vào thang máy. Lý Tiểu Liên lại ấn nút tầng 10. Lý Tiểu Liên trách móc: Sao anh lại bướng bỉnh như thế chứ? Chẳng lẽ anh còn sợ tôi không giải quyết được sao? Ở trong xe hóng mát không tốt sao? Không sao, Chu Đường thuận miệng nói. Tôi chỉ muốn xem một chút. Sao thế? Lý Tiểu Liên nghe ra điều gì đó, lúc này hỏi. Không phải anh cảm thấy vụ án này còn có điểm đáng ngờ gì chứ? Chu Đường suy nghĩ một chút nói. Mặc dù thang máy và các tầng đều có máy giám sát, nhưng ở cửa nhà người chết lại không có. Nếu như cũng không phải có người đi lên tầng 10 trong thời gian xảy ra vụ án thì sao? Ồ, tôi biết anh muốn nói điều gì. Lý Tiểu Liên mỉm cười. Anh đang nghi ngờ hàng xóm của người chết ở tầng 10 đúng không? Nếu như hàng xóm đi vào nhà của người chết, đẩy hắn ta từ trên ban công xuống, vậy sẽ không bị máy giám sát quay lại. Chu Đường gật đầu. Không khác là bao đâu. Thế nhưng chúng ta đã điều tra, tòa nhà này có hai căn hộ một tầng, hành lang không thông với nhau, người chết chỉ có một hàng xóm. Lý Tiểu Liên nói. Thế nhưng hàng xóm duy nhất này lại thường xuyên đi làm ở bên ngoài, trong nhà căn bản không có ai. Ngay lúc Lý Tiểu Liên nói chuyện, cửa thang máy đã mở ra ở tầng 10. Hai người sải bước đi ra, nhìn thấy cửa lớn nhà người chết mở rộng, có nhân viên cảnh sát pháp chứng đang điều tra và kiểm nghiệm hiện trường ở bên trong. Ây! Đứng ở trên hành lang, Lý Tiểu Liên chỉ căn nhà bên cạnh. Chúng ta đã mở cửa nhà hàng xóm quán điều tra qua, bên trong không có một ai. Vì vậy không có kẻ tình nghi khác, người chết chỉ có thể là tự sát hoặc là xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Ồ! Chu Đường liên tục gật đầu, lại như có điều gì suy nghĩ. Lúc đang nói chuyện, hai người đã đi vào nhà của người chết. Nơi này không được tính là tiểu khu đặc biệt cao cấp, nhưng trong nhà người chết trang trí sang trọng, không gian lịch sự tao nhã. Bởi vậy có thể thấy được chủ nhân căn nhà cũng có thực lực kinh tế nhất định. Thế nhưng vẫn còn điểm đáng ngờ. Ai ngờ Lý Tiểu Liên lại đổi lời nói, nêu ra điểm đáng ngờ của mình. Đầu tiên, người chết là một nhà tạo mẫu tóc có chút danh tiếng, tình hình tài chính tốt đẹp, sự nghiệp không ngừng phát triển. Người nhà có nói hắn ta là người sáng sủa, hắn ta không có bệnh trầm cảm hoặc là tinh thần có vấn đề, khả năng tự sát rất nhỏ. Tiếp theo, Lý Tiểu Liên chỉ ra ban công. Độ cao lan can ban công là 1m62, người chết chỉ cao 1m72. Chúng ta không tìm được dấu vết xảy ra chuyện không may ở trên ban công. Trên giá treo đồ và trong máy giặt đều không có quần áo. Trên mặt đất không có bất kỳ vết nước đọng trơn trượt gì. Chúng ta không thể đoán ra rốt cuộc hắn ta ngã xuống như thế nào. Nói như vậy, trong mắt chú Đường lóe lên một tia sáng lạnh lẽo. Vụ án này vẫn có điểm đáng ngờ. Đúng vậy, Lý Tiểu Liên gật đầu. Vì vậy chúng ta có thể thu đổi nhưng không thể kết án qua loa. Vẫn phải chờ lấy báo cáo khám nghiệm thi thể, tài liệu cặn kẽ của người chết, cùng với xem thêm video theo dõi sau đó mới có thể đưa ra phán đoán. Thế nhưng nói đi cũng phải nói lại, Lý Tiểu Liên nói, tôi vẫn cho rằng khả năng người chết tự sát rất lớn. Chúng ta nên điều tra kỹ càng tình huống cuộc sống cá nhân của người chết. Nếu không phải vì tiền, vậy cũng chỉ có vì tình. Lúc này Lý Tiểu Liên chợt phát hiện Chu Đường đang ngây ngốc nhìn căn phòng, dường như cũng không nghe nàng nói chuyện. Đường ca, Đường ca. Nàng vỗ vai Chu Đường một cái. Lại không thoải mái sao? Hay là anh cảm thấy có chỗ nào không đúng? Ồ không không, tôi không sao. Chu Đường lau mồ hôi chán nói, tôi chỉ cảm thấy trong nhà người chết hơi sạch sẽ quá. Hả? Lý Tiểu Liên ngây ra một lúc. Ý gì? Sạch sẽ thì không đúng sao? Người chết là một nhà tạo mẫu tóc mà, có lẽ bẩm sinh thích sạch sẽ thì sao? Thấy Chu Đường từ chối cho ý kiến, suy nghĩ của nàng thay đổi thật nhanh, lại nói, ồ Đường ca, thế này cũng không giống anh. Có phải anh có lời gì muốn nói không? Căn phòng quá sạch sẽ, anh đang nghi ngờ có người sau khi đẩy người bị hại xuống đã quét dọn căn phòng của hắn. Vừa rồi tôi còn chưa nói đủ rõ ràng sao? Khắp nơi đều là máy giám sát, nếu có người từng đến tầng 10 tất nhiên sẽ không trốn được camera. Cứ coi như người này đã nằm vùng ở tầng 10 từ rất lâu trước kia, nhưng sau khi giết người hắn ta cũng không thể biến mất vào hư không chứ. Chỉ cần hắn ta rời khỏi tầng 10 chắc chắn sẽ bị máy giám sát quay lại dáng người. Chúng ta cũng đã điều tra toàn bộ tầng 10, tầng này thực sự không có một ai. Đúng là như vậy, đúng là như vậy, ha ha. Chu Đường nhếch môi, lại nở một nụ cười nghiền ngẫm. Anh... Lý Tiểu Liên nhíu mày nói, sao hôm nay anh lại kỳ lạ thế? Rốt cuộc anh muốn nói điều gì chứ? Không phải anh muốn nói đây không phải là tự sát hoặc là ngoài ý muốn chứ? Nàng chỉ về phía hành lang. Còn có thể thế nào? Mưu sát sao? Chẳng lẽ hung thủ là một Spider-Man, hắn ta leo xuống từ bên ngoài cửa sổ sao? Hắc hắc, tôi nói cho anh biết, không phải trước đó ta không suy nghĩ đến khả năng này. Lý Tiểu Liên chỉ vào ban công nói, trên tầng 11 lắp đặt một giá phơi đồ trái phép, còn đang nuôi một con chó ở ban công. Nếu có người muốn leo xuống từ nơi đó sẽ rất dễ bị tầng 11 phát hiện. Hơn nữa giá trao đồ sẽ trở thành chướng ngại vật khó có thể vượt qua. Ở bên hành lang đó lại càng không thể nào. Vừa nói nàng vừa lôi kéo Chu Đường đi ra ngoài căn nhà, chỉ cửa sổ ở hành lang bên ngoài nói, anh xem đi, nếu có người leo xuống từ bên ngoài hành lang vậy chắc chắn sẽ đi ngang qua cửa thoát hiểm, nếu thế sẽ bị camera quay lại. Vì vậy toàn bộ tầng 10 căn bản chính là một cái mật thất, không tìm thấy kẻ tình nghi, vậy người chết chỉ có thể tự sát hoặc là xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Đúng đúng. Nghe một lượt phân tích rõ ràng của Lý Tiểu Liên, Chu Đường vui vẻ gật đầu. Cân nhắc của cô thật sự đã khá đủ mọi mặt. Hả? Lý Tiểu Liên nhướng mày. Đường ca, anh cũng không phải một người nói chuyện quái gở mà. Anh nói như vậy là đang muốn nói cho tôi biết tôi còn có sơ suất à? Đúng. Ai ngờ Chu Đường lại gật đầu khẳng định. Vậy thì được, Lý Tiểu Liên hờn dỗi nói. Bây giờ anh nói cho tôi biết rốt cuộc tôi sơ suất ở chỗ nào? Tiểu Liên à, không nên vội vàng. Chu Đường lại không nhanh không chậm nói một câu khiến người ta bất ngờ. Không bằng tôi làm ảo thuật cho cô xem đi. Cái gì? Lý Tiểu Liên sừng sốt. Làm ảo thuật? Ha ha. Chu Đường nhẹ nhàng cười một tiếng, lục lọi trong túi của mình một chút, móc ra một tờ tiền 20 đồng ở trong ví tiền, nói với Lý Tiểu Liên, cô nhìn kỹ, trong tay của tôi có 20 đồng. Cô đừng chớp mắt, bây giờ ta sẽ làm nó biến mất. Nói xong, chú Đường vung hai tay ở trong hư không một hồi, chờ đến khi hắn lại mở tay ra, tờ 20 đồng lại không cánh mà bay. Đừng dùng bài này, tôi hiểu ảo thuật. Lý Tiểu Liên lại không hề ngạc nhiên chút nào, tóm lấy tay của chú Đường. Hoặc là kẹp ở mu bàn tay, hoặc là giấu ở trong một cái nhẫn, nếu không phải thì là dùng ngón tay giả bắn vào trong tay áo của anh. Lúc đang nói chuyện, Lý Tiểu Liên đã tìm một lượt cũng không tìm thấy bất kỳ dấu vết để lại nào. Chu Đường mặc một chiếc áo tay lỡ, ngay cả tay áo cũng không có. Hả? Nàng chưa từ bỏ ý định tìm lại một lần nữa, vẫn không tìm ra, lúc này mới nhận ra phán đoán của mình là sai lầm, vội vàng hỏi. Tiền đâu? Đã đi đâu rồi? Ây! Chu Đường chỉ vào sau lưng Lý Tiểu Liên nói. Cô chỉ lo trước mắt của cô, lại bỏ qua sau lưng của cô. Không thể nào. Lý Tiểu Liên quay lại, thực sự nhìn thấy tờ tiền 20 đồng kia nằm ở trên sàn nhà phía sau lưng. Lúc này buồn bực nói, như vậy cũng được sao? Thật ra tôi chỉ ném tiền qua đỉnh đầu của cô mà thôi. Chú Đừng giải thích. Tôi dùng tay cản một chút, ra tay đúng vị trí, đúng lúc cờ điểm mù trong tầm mắt của cô. Sao nào? Hắn nhếch khóe môi, mỉm cười thần bí. Bây giờ hiểu chưa? Hả? Lý Tiểu Liên lại càng mơ hồ hơn. Tôi hiểu cái gì hả? Mắt thấy chưa chắc là thật. Cô quá chú ý điều trước mắt. Chu Đường chỉ vào căn phòng của người chết. Đã bỏ qua nơi quan trọng chân chính, cũng như vừa rồi tôi làm ảo thuật vậy. Anh... Lý Tiểu Liên ngạc nhiên nói. Chu ca, từ lúc nào anh lại trở nên thần bí như thế hả? Rốt cuộc anh muốn nói điều gì? Rốt cuộc tôi đã bỏ qua nơi nào? Hà hà, nếu đoán không sai, đây là mưu sát ngay tại chỗ. Trong mắt Chu Đường lóe lên một tia sáng, nó đang có khí phách. Hung thủ sử dụng một thủ đoạn đặc biệt khiến các người bỏ qua một nơi quan trọng nhất. Mưu sát? Thực sự là mưu sát sao? Lý Tiểu Liên nhíu mày, tỏ vẻ không thể tưởng tượng nổi. Sao lại thế? Anh tình nghi là ai? Chu Đường chỉ vào trong căn phòng của người chết. Trước đó tao từng nói căn phòng của người chết quá sạch sẽ. Căn phòng quá sạch sẽ? Anh nói là... Đôi mắt to có thần của Lý Tiểu Liên sáng ngời. Đây cũng không phải là địa điểm đầu tiên. Thế nhưng điều đó không thể nào chứ. Nàng chỉ thang máy ở bên ngoài nói. Từ máy giám sát trong thang máy có thể thấy rõ ràng người chết rời khỏi thang máy ở tầng 10. Nếu hắn ta rời khỏi tầng 10 cũng sẽ bị máy giám sát chụp lại. Còn nữa, nơi hắn ta rơi xuống cũng đúng lúc ở phía dưới ban công nhà hắn ta. Sao nơi này lại không phải là địa điểm đầu tiên chứ? Nếu nơi này không phải địa điểm đầu tiên, vậy là ở đâu? Tiểu Liên đừng kích động. Ha ha ha. Chu Đường bình tĩnh an ủi một câu, lập tức nghiêm chỉnh nói sang một vấn đề khác không hề liên quan. Cô có mang ô không? Cái gì? Lý Tiểu Liên không kịp phản ứng lại, gãi đầu trả lời. Đang là ngày nắng to, mang ô làm gì? Ô, anh nói ô che nắng đúng không? Bản cô nương bẩm sinh trắng trẻo, phơi nắng không đen, chưa từng mang ô. Được. Chu Đường xoay người, lại mở tủ giày của nhà người chết ra, lục lọi ở bên trong. Đại ca, này! Lý Tiểu Liên kêu lên. Đây là hiện trường phát hiện vụ án, anh không thể tùy tiện chạm vào đồ của người chết. Thế nhưng Chu Đường cũng không để ý đến, nhanh chóng tìm ra một cái ô, sau đó nói với Lý Tiểu Liên. Nào, đi theo tôi, để tôi nói cho cô biết rốt cuộc địa điểm đầu tiên ở đâu. Nói xong, hắn búng tay một cái đi ra khỏi phòng trước tiên, đi thẳng đến thang máy. Nơi này là một hành lang hai căn hộ, trong hành lang chỉ có duy nhất một chiếc thang máy. Sau khi ấn nút thang máy, Chu Đường mở ô ra, sau đó kéo Lý Tiểu Liên xuống phía dưới chiếc ô. Theo một tiếng đinh đong vang lên, cửa thang máy mở ra trước mặt hai người. Chu Đường cầm cái ô đã được mở ra, lôi kéo Lý Tiểu Liên đi vào thang máy. Anh đang muốn làm gì? Lý Tiểu Liên không hiểu gì hết. Mở ô ở trong thang máy, chẳng lẽ anh lo lắng nơi này sẽ có mưa sao? Ha ha, Chu Đường lại mỉm cười. Cô không nhận ra sao? Tôi đang ngăn cản camera đấy. Nói xong, lại như làm ảo thuật, trong tay hắn lại xuất hiện một chiếc túi viết tinh xảo. Chiếc túi viết này cũng được tìm ra từ trong tủ giày. Ngay sau đó, Chu Đường ngồi xổm trong thang máy, lưu loát vặn nút quýt trên hộp điều khiển thang máy đà, sau đó mở hộp điều khiển. Giám sát không thể nào. Lý Tiểu Liên vẫn như rơi vào trong sương mù, lẩm bẩm mắng: chúng ta là cảnh sát mà, tại sao còn phải tranh né máy giám sát? Anh sợ bảo vệ nhìn thấy hay sao? Xem đi, quá nhiều điều là thứ năm đó tao chơi còn thừa lại. Lúc này Chu Đường chỉ vào bảng mạch trong hộp điều khiển thang máy nói: trong này có thêm một bộ thiết bị điều khiển. Ây, ở đây. Hắn chỉ vào một thiết bị màu đen nói: đây là thứ được thêm vào. Bên trên còn có một thiết bị điều khiển từ xa cùng với thiết bị chuyển đổi. Thông qua những thứ này, người nào đó có thể đứng từ xa hoán đổi hai bộ điều khiển này, từ đó điều khiển số tầng thể hiện trên nút bấm thang máy. Hắn có thể khiến nút bấm tùy tiện hiển thị một tầng. Ô, trong chốc lát cuối cùng Lý Tiểu Liên đã hiểu rõ ý của Chu Đường, lúc này kêu lên: Anh nói là có người lợi dụng nút bấm hiển thị số tầng trong thang máy, hành động này cũng quá lưu loát đi. Đúng, Chu Đường nói. Điều khiến người ta tức giận là thứ này do tôi phát minh ra sớm nhất, chỉ tiếc không có cách nào xin độc quyền, bị người ta xâm phạm bản quyền, thật đáng buồn. Đường ca, Lý Tiểu Liên nuốt một ngụm nước bọt, hoảng sợ nói: anh đừng nói đùa nữa. Hung thủ đã động tay động chân vào nút hiển thị số tầng. Vậy đêm qua người chết, có lẽ người chết cũng không đến tầng 10. Vậy hắn ta đến tầng nào chứ? Tiểu Liên à, Chu Đường lại bình tĩnh tự nhiên hỏi ngược lại: cô cẩn thận nhớ lại video người chết đi vào thang máy đi. Cô cảm thấy nút bấm số tầng ở trong video là nhanh hơn tốc độ bình thường hay là chậm hơn à? Lý Tiểu Liên cẩn thận nhớ lại, suy nghĩ một chút lâu mới nói: tôi cảm thấy hình như nhanh hơn tốc độ bình thường một chút. Thế nhưng tôi không thể chắc chắn được, nếu không tôi đi hỏi một chút đi, để không vương đi xem video phát lại một chút. Không cần, Chu Đường nói. Không phải cô vừa nói tầng 11 có giá trao đổi sao? Ôi chao, trời ạ. Chỉ trong chốc lát, Lý Tiểu Liên đã chợt hiểu ra, ngạc nhiên nói: nói như vậy hung thủ ở dưới lầu của người chết. Người chết thật ra rơi xuống từ tầng 9. Thực sự là mưu sát. Cô xem đi, Chu Đường còn đang bình tĩnh phân tích. Hung thủ đang động tay động chân ở trong thang máy, có thể khống chế hai bộ bảng mạch này từ xa. Vào lúc bình thường hắn ta sẽ để thang máy vận hành bình thường, vì vậy không có ai phát hiện. Nhưng chỉ có đêm qua, sau khi người chết đi vào thang máy, hắn ta đột nhiên thay đổi cái nút hiển thị số tầng, để người chết tưởng nhầm là đi lên tầng 10. Trên thực tế, người chết rời khỏi thang máy ở tầng 9. Đừng nói người chết uống rượu, dù không uống rượu, hắn ta cũng rất khó phân biệt được. Tiếp theo, Lý Tiểu Liên tiếp tục phân tích. Người chết mở cửa, tưởng là nhà của mình, thực sự không ngờ, thật ra đó là nhà của hung thủ. Sau đó, Chu Đường nói, hung thủ tấn công hắn ta, hoặc là khống chế hắn ta, cuối cùng đẩy hắn ta từ trên ban công xuống. Như vậy thì có thể giải thích được vì sao trong nhà người chết sạch sẽ như vậy, bởi vì hắn ta căn bản không quay về nhà của mình. Trời ạ, Lý Tiểu Liên hoảng sợ, nghĩ kỹ lại vô cùng sợ hãi. Như vậy người ở tầng 9 chính là hung thủ giết người hả? Tôi lập tức đi điều tra thêm, ai ngờ ở đó. Nói xong, Lý Tiểu Liên lại lấy điện thoại di động ra muốn liên lạc với những tổ viên khác, nhưng cầm điện thoại ở trong tay, nàng lại nghĩ đến một chuyện đáng sợ, vội vàng hỏi Chu Đường. Chờ chút, người che ô là vì né tránh máy giám sát trong thang máy, chẳng lẽ không phải là vì né tránh bảo vệ mà là... Đúng vậy, Chu Đường vừa cười vừa nói. Trong tòa nhà này có nhiều hộ gia đình như vậy, mặc dù đã 11 giờ đêm, nhưng hung thủ cũng không thể bảo đảm người chết đi thang máy một thân một mình. Nếu không, một khi người chết đi chung với những người khác, kế hoạch của hung thủ sẽ bị lộ. Vì vậy, Chu Đường chỉ lên phía trên cái ô nói, tôi đoán chắc chắn hung thủ đã lắp đặt thiết bị giám sát ở trong thang máy, có thể nhìn thấy tình hình ở trong thang máy. Không thể nào, Lý Tiểu Liên giật mình, cảm thấy cuộc sống bốc lên khí lạnh. Anh lo lắng hung thủ nhìn thấy chúng ta, vì vậy mở ô ra che. Đó là đương nhiên, Chu Đường cười nói. Nếu bị hắn nhìn thấy tôi mở hộp điều khiển thang máy ra, bởi hắn ta lập tức bỏ trốn thì làm sao bây giờ? Hung thủ, Lý Tiểu Liên căng thẳng nói, hung thủ thực sự đang ở trong nhà sao? Hơn 80% đi, chú Đường tự tin nói. Nếu tôi là hung thủ, chắc chắn tôi không muốn xuất hiện trên hình ảnh theo dõi trong khoảng thời gian xảy ra vụ án. Tôi chọn chờ ở trong nhà, chờ cơ hội thích hợp lại phá hủy hộp điều khiển trong thang máy, như vậy có thể hoàn toàn kê cao gối không lo. Điều này, Lý Tiểu Liên nuốt nước bọt thật mạnh, đã hiểu được ý của chú Đường, lúc này kích động nói. Anh đang nói cho tôi biết, bây giờ chính là thời điểm tốt nhất để bắt hắn ta. Đúng thế, chú Đường nở nụ cười quỷ dị. Nhân lúc máy giám sát và thiết bị điều khiển đều ở đây, bây giờ không bắt còn chơi cái gì chứ? Lúc này thang máy đã đi xuống tầng 1, cửa mở ra, mấy người dân đứng ngoài cửa đang chuẩn bị đi vào thang máy. Xin lỗi, thành thật xin lỗi. Lý Tiểu Liên vội vàng đóng cửa thang máy lại, nhốt người dân ở ngoài cửa, sau đó mở hộp bộ đàm ra nói. Tất cả mọi người đeo trang bị lập tức tập trung ở tầng 9. 2 giờ chiều, đồn cảnh sát An Châu, trong phòng thẩm vấn. Tôi dụ hắn ta đi vào. Trên ghế thẩm vấn, một nam tử trung niên hào hoa phong nhã, ủ rũ cái đầu nói. Vì đề phòng chuyện chẳng may, tôi còn đổi số 9 dán trên hành lang tầng lầu thành số 10 từ trước. Sau khi hắn ta đi ra từ trong thang máy, tưởng nhầm đây là tầng 10, đã đi thẳng tới mở cửa nhà tôi. Còn tôi đã mở cửa từ trước, đồng thời trốn ở ban công. Cứ như vậy, hắn ta chỉ cho rằng có người vào trong nhà của mình, vội vàng mở động cửa ra đi vào xem xét. Hắn ta vừa đi vào, tôi đã tạo tiếng động ở trên ban công. Hắn ta không biết tình hình như thế nào, lập tức chạy đến ban công xem xét. Ta lại nhân cơ hội đẩy hắn ta xuống dưới. Cứ như vậy, mọi người đều tưởng rằng hắn ta rơi xuống từ trên ban công của nhà mình, sẽ không nghi ngờ ta. Vậy, người thẩm vấn hỏi, tại sao ngươi phải giết hắn ta chứ? Động cơ là gì? Hắn ta là thợ làm tóc. Sắc mặt nam tử tối tăm u ám nói. Chúng tôi lại là hàng xóm, vì vậy lần nào lão bà của ta cũng đến tiệm của hắn ta để làm tóc. Thật không ngờ, đứa cháu trai này lại là một người nhiều chuyện, thích nói luyên thuyền. Hắn ta thường xuyên tán nhảm với vợ của tôi, trách tôi không biết kiếm tiền, không biết yêu thương vợ, không biết cái này, không biết cái kia, chê bai tôi vô cùng tồi tệ. Mỗi một lần, chỉ cần vợ của tôi nắm tóc với chỗ hắn ta về, lại gây sự với tôi một lần, hại mối quan hệ vợ chồng của tôi trở nên tồi tệ hơn. Thậm chí vợ của tôi cứ động một chút là đòi ly dị. Lúc đầu tôi còn không để ý, nhưng sau này mới nhận ra, hóa ra vấn đề bắt nguồn từ người thợ cắt tóc này. Tôi vốn muốn đi tìm hắn ta nói lý lẽ, nhưng vợ ta và ta càng ngày càng cãi nhau gay gắt hơn, càng ngày càng gay gắt, thậm chí còn dẫn theo con về nhà ngoại. Chúng tôi kết hôn 12 năm, tình cảm luôn tốt đẹp. Nếu không phải trên lầu là một người nhiều chuyện, sao chúng tôi lại biến thành thế này chứ? Tôi không nuốt được cơn giận này, vì vậy liền ra tay. Tôi vốn tưởng rằng, nam tử đầy gọng kính, kế hoạch của tôi không chê vào đâu được, không có cái hở, thực sự không ngờ lại bại lộ nhanh như vậy. Ôi! Nhìn thấy tình cảnh này, chú Đường nghe trộm mở phòng bên cạnh thở dài, lẩm bẩm nói ở trong lòng. Không ngờ gia hỏa này lợi dụng nút bấm số tầng ở thang máy để gây án, lại còn do hắn ta tự sáng tạo ra. Câu nói kia phải nói thế nào đây? Nếu có giống nhau, đơn thuần là sự trùng hợp. Lúc trước hắn ta buôn bán linh kiện máy tính, Lý Tiểu Liên nhìn kẻ tình nghi ở trong phòng thẩm vấn. Sau này việc buôn bán khó khăn, lại làm sửa chữa đồ điện từ đủ loại, khá quen thuộc với phương diện thao tác bảng mạch thang máy, còn có máy giám sát quay phim. Thế nhưng ta thực sự không ngờ động cơ giết người lại như thế này. Nàng gãi đầu. Tôi còn tưởng rằng là người thợ cắt tóc kia dụ dỗ vợ của hắn ta chứ. Lại không ngờ chỉ vì châm ngòi gây chưa rẽ. Không thể nói như vậy, chú Đường tỏ vẻ nghiêm túc. Nói xấu cũng là một tội ác vô cùng nghiêm trọng. Trong 18 tầng địa ngục lại đặc biệt có một tầng địa ngục cắt lưỡi. Tất cả người nói xấu đều sẽ bị rút đầu lưỡi. Đường ca. Lúc này Lý Tiểu Liên đột nhiên đè lại bả vai của chú Đường, híp mắt nói. Tiểu tử anh thực sự thâm tàng bất lộ, từ lúc nào lại trở nên thông minh như thế? Sao lại hiểu nhiều như vậy? Hả? Lúc này Chu Đường mới hiểu rõ, mặc dù vị Chu Đường ban đầu là tổ trưởng, lại là một cảnh sát có tinh thần rất thẳng thắn, hùng dũng, làm việc khá cứng rắn, thậm chí thích để ý đến chuyện vụn vặt, hoàn toàn ngược lại với một người lõi đời, khéo đưa đẩy, giỏi tính toán như mình. Điều này sao? Chu Đường chỉ có thể trăng bước. Đó là vì cô còn chưa đào sâu hiểu đó tôi. Tôi còn có rất nhiều bản lĩnh ngưu bức đấy. Đức Hạnh, Lý Tiểu Liên liếc mắt nhìn hắn, lại nói sang chuyện khác. Thế nhưng lần này thực sự mệt cho anh. Chỉ vì xúc dục mối quan hệ vợ chồng, e rằng chúng ta rất khó điều tra ra tên hung thủ. Dù cuối cùng điều tra ra được, cũng có thể hung thủ đã sớm dọn dẹp sạch sẽ vết tích gây án. Thật tốt. Hà hà, Chu Đường hiểu ý cười một tiếng, nói lời thành thật. Có lẽ đây chính là ý trời. Đúng, Lý Tiểu Liên lại tò mò hỏi. Anh vẫn luôn nói cách gây án của hung thủ đều là anh chơi còn thừa lại. Điều này sao? Chu Đường suy nghĩ một chút, thực tế không biết nên trả lời như thế nào, đành phải tỏ vẻ thần bí. Tiểu Tiên à, cô không biết ta làm người khiêm tốn, giỏi thâm tàng bất lộ sao? Thật ra ta còn rất nhiều bản lĩnh mà cô cũng không biết đấy. Đúng lúc này, điện thoại di động của nàng kêu lên, là Khổng Vượng gọi đến báo cáo một chút tình hình mới nhất liên quan đến tình tiết vụ án. Ồ, hóa ra là như vậy, chật chật. Nghe báo cáo xong, Lý Tiểu Liên thở dài tặc lưỡi, nói với điện thoại. Vậy được, bây giờ tôi sẽ nói với tổ trưởng. Các người lập tức đi xác nhận tình hình vợ con của anh ta đi. Chúng ta nhất định phải làm rõ ràng toàn bộ việc này. Sau khi cúp điện thoại, Lý Tiểu Liên hơi bồi ngồi nói với Chu Đường. Đường ca, vụ án này e đang còn phải vất vả hơn cả sự tưởng tượng của chúng ta. Hả? Chu Đường vội hỏi. Lại sao thế? Thông qua ghi chép trò chuyện của vợ hung thủ, còn có ghi chép cuộc gọi, Lý Tiểu Liên nói, chúng ta phát hiện có một nam nhân quan hệ thân thiết với vợ của anh ta đã vượt qua phạm trù bạn bè. Không thể nào, Chu Đường nhếch môi. Vợ anh ta thực sự ngoại tình à? Vì vậy nguyên nhân vợ anh ta cãi nhau với anh ta có khả năng cũng không hoàn toàn vì người thợ cắt tóc. Chật chật, Chu Đường cũng bùi ngồi theo. Thực sự là đủ vất vả, chẳng trách mọi người đều nói xúc động là ma quỷ mà. Tôi đã phái đám người Khổng Vượng đi tìm vợ của hung thủ, Lý Tiểu Liên nói. Mà kệ nguyên nhân gì, dù sao cũng phải điều tra rõ ràng mới được. Được. Sau khi Chu Đường gật đầu, xoay người lại nhìn về phía hung thủ giết người ở trong phòng thẩm vấn kia. Không biết sau khi hắn ta biết vợ của mình là vì ngoại tình mới cãi nhau với hắn ta sẽ có phản ứng như thế nào. Chắc chắn hắn ta sẽ rất hối hận nhỉ, bởi vì cái gọi là một lần xảy chân đầy hận nghìn đời, làm sai một bước này sẽ không còn cách nào cứu vãn. Bởi vì tính chất vụ án ngã lầu sẽ đã thay đổi, từ tự sát biến thành mưu sát, lượng công việc của nhóm cảnh sát cũng phải tăng lên theo, còn phải xử lý một lượng lớn việc thẩm tra và kết án điều tra. Chu Đường làm tổ trưởng cũng không thể ngoại lệ, vẫn bận đến tận 7 giờ rưỡi tối hắn mới hoàn thành công việc của mình, tan tầm về nhà. Bởi vì dung hợp ký ức hoàn mỹ, hắn biết đó mình ở đâu, lại ở trong một tiểu khu đối diện đồn cảnh sát không xa, chỉ cần đi qua cầu vượt lại đi qua một quảng trường là được. An Châu là một thành phố ven biển, đi ở bên trên cầu vượt, từng cơn gió biển thổi qua thoáng mang đến cảm giác mát lạnh. Chu Đường dừng bước ở chính giữa cầu vượt, nhìn về nơi xa, ánh đèn neon lấp lánh, dòng xe cộ như thoi đưa. Nhìn thành phố bỡ ngỡ lại xa lạ này, tâm trạng của Chu Đường phức tạp không ngừng lên xuống. Thực sự không ngờ trước đó hắn là một bậc thầy lừa gạt hoàn mỹ, nhanh như vậy đã biến thành một thám tử lừng danh. Thay đổi thân phận khiến hắn cảm thấy không quá quen thuộc, lại nảy sinh chút tò mò. Lúc trước hắn thực sự từng cân nhắc, sau khi mình thăm dò rõ ràng về thế giới mới này, có phải còn muốn quay lại nghề cũ, tiếp tục làm một bậc thầy lừa gạt hay không. Thế nhưng bất kể lừa gạt như thế nào, cuối cùng cũng là phạm tội, hệ số nguy hiểm quá cao. Hắn mơ hồ cảm thấy mình đã xuyên qua trở thành cảnh sát, vậy tất nhiên có một loại sắp xếp nào đó, tốt nhất mình đừng thay đổi. Huống hồ lúc trước mình đi lừa gạt, ngoại trừ kiếm tiền ra, cũng có một phần mục đích là vì trừng trị những tội phạm lừa gạt và kẻ ác kia. Bây giờ đã trở thành một cảnh sát lừng danh, tất nhiên có thể hợp lý, hợp pháp đi trừng trị người xấu. Trên mặt lý luận dường như càng phù hợp hơn. Mặt khác, bẩm sinh mình đã thích mạo hiểm, bây giờ đã có cơ hội tốt như vậy, vì sao không cố gắng thử một lần. Thế là Chu Đường đưa ra quyết định muốn tiếp tục làm nghề cảnh sát này. Quyết định được ý tưởng, tâm trạng của hắn cũng thoải mái hơn nhiều. Thế là xoay người muốn rời khỏi cầu vượt. Ai ngờ hắn vừa mới xoay người, một cặp tình nhân trẻ đột nhiên đi tới từ phía đối diện. Lúc đôi bên đi lướt qua nhau, nữ tử kia không cẩn thận va vào Chu Đường một cái. Ôi chao! Nữ nhân kêu lên một tiếng, cơ thể nghiêng qua, bàn tay cũng thuận thế kéo Chu Đường một cái. Cùng lúc đó, ở một bên khác của Chu Đường, một tên nam nhân nhỏ con mặc áo phông màu đen nhanh chóng lướt qua sau lưng Chu Đường, đưa tay về phía ví tiền ở trong túi quần. 5 phút sau, đằng sau nhà vệ sinh công cộng nào đó gần cầu vượt, ba tên trộm tập trung lại một chỗ. Nữ tử kia hưng phấn đi về phía nam nhân nhỏ con hỏi: "Sao nào, nhiều tiền không?" "Khụ khụ, đừng nhắc đến." Tên nhỏ con bơn bực nói: "Đã thấy nhiều người thất đức, nhưng chưa từng thấy người thất đức như vậy. Các người căn bản không tưởng tượng nổi." Hắn ta đưa tay ra vỗ một cái vào khoảng không. Ví tiền của tên kia lại vẽ ở trên quần, vẽ thực sự quá giống, cứ như thật vậy. "Định mệnh!" một tên nam tử khác mắng chửi. "Thực sự là loại kỳ hoa gì cũng có, định mệnh ai lại vẽ ví tiền lên quần của mình chứ?" "Này!" nữ tử kia u ám nói. "Rốt cuộc ngươi đã xem đó chưa? Không làm được thì nói không làm được, không đáng bịa ra lý do nhất cả chứng như thế." "Ôi!" một tên nam tử khác nghĩ đến điều gì đó, chỉ vào tên nhỏ con. "Tiểu tử nhà ngươi không phải muốn độc chiếm chứ?" "Ôi chao, ta không làm như vậy mà." Tên nhỏ con uất ức nói. "Tôi không lừa các ngươi, thực sự vẽ lên, không tin các ngươi đi tìm ra hỏa kia mà xem, có lẽ hắn ta vẫn đang ở gần đây đấy." "Hừ." Nữ tử hừ lạnh một tiếng. "Coi như hôm nay được mở mang kiến thức, bây giờ ta phải đi nói với các huynh đệ trên đường, để ý người này một chút." "Hả?" Nữ tử tìm kiếm trong túi một chút, lập tức ngẩn ngơ. Điện thoại của tôi đâu, sao lại không thấy nữa?" "Hả?" Nam tử trẻ tuổi nghe vậy vội vàng tìm kiếm với nữ tử kia. "Định mệnh!" Nữ tử lại lật tìm một lượt, lúc này mới sợ hãi nói: "Không chỉ mất điện thoại, còn không thấy cả ví tiền của tôi nữa." "Ôi chao!" Nam tử trẻ tuổi kêu lên một tiếng, chỉ vào cổ tay của mình. Đồng hồ của tôi cũng mất." "Không thể nào!" Tên nhỏ con nhíu mày, tỏ vẻ không thể tưởng tượng nổi. Đây không phải là gặp quỷ chứ?" Nam tử trẻ tuổi buồn bực nói. Không phải gặp quỷ." Nữ tử hung dữ ném túi sách một cái, căm giận nói. "Là gặp phải cao nhân." "Ồ, nam nhân ở trên cầu vượt kia sao?" Nam tử trẻ tuổi ngạc nhiên nói. "Lúc ngươi đụng vào hắn ta cố ý nhào trên người của ngươi, bàn tay còn sượt qua cánh tay của ta một cái." "Nếu thực sự là hắn ta, thủ pháp này thực sự là cấp bậc tổ sư gia đó." "Hả? Nhào vào trên người của ngươi sao?" Tên nhỏ con gãi đầu đưa ra nghi ngờ. "Hắn ta không nhân cơ hội chiếm lợi của ngươi chứ?" "Cút!" Nữ tử đỏ mặt thẹn quá hóa giận. "Hừ, mà kệ hắn ta là thần thánh phương nào, tốt nhất đừng để ta gặp lại hắn ta." Cùng lúc đó, Chu Đường đã đi tới quảng trường giải trí ở phía trước tiểu khu. Nơi này rất ồn ào, có khiêu vũ, có đi dạo, còn có hát rong. Chu Đường tìm được một cái nắp sắt của cống thoát nước, ném chiếc điện thoại trong tay qua khe hở trên chiếc nắp, tiếp theo là đồng hồ, cuối cùng là ví tiền. Thế nhưng trước khi vứt bỏ ví tiền, hắn còn mở ví tiền ra, lấy đi một sấp tiền mặt bên trong, sau đó ném ví tiền xuống. Nữ trộm kia nói không sai, Chu Đường là cao thủ cho lừa gạt, đã từng nhận sự huấn luyện tàn khốc khắc nghiệt nhất. Thuật trộm cắp của hắn đã sớm lên đến lô hỏa thần thanh, có thể gọi là cao thủ trong cao thủ. Vừa lên cầu vượt, Chu Đường đã để ý đến bọn họ. Vì vậy ngay lúc bọn họ ra tay với Chu Đường cũng đang ra tay với bọn họ. Đối với những tên trộm nhỏ đang cấp thấp này, Chu Đường cũng lười đi xử lý, chỉ trừng trị nho nhỏ một chút để bọn họ biết người giỏi có người giỏi hơn, trời cao có trời cao hơn. Sau đó, lúc Chu Đường đi ngang qua trước mặt một tên người lùn đang hát đồng, thuận tay ném số tiền kia vào thùng của người lùn này. Đây cũng là quy củ do Chu Đường đặt ra cho mình. Những món tiền nhỏ có được thông qua thủ đoạn trộm cướp này, hắn luôn không vừa mắt, hoặc là lập tức tiêu hết, hoặc là tặng cho người ta. Lúc này người lùn kia hát bài tàn nhật lãng được tỡ, nhìn thấy Chu Đường đột nhiên cho nhiều tiền mặt, vội vàng ngả mũi cúi chào, trong miệng vẫn tiếp tục hát ca khúc vui vẻ. người lang thang trong lòng có nàng, ngàn dặm vạn dặm cũng quay lại nhìn. Cùng với tiết tấu mạnh mẽ, Chu Đường cũng không nhịn được vặn vẹo vòng eo một chút, thể hiện điệu nhảy không thể hài hòa cùng hắn một chút, sau đó mới hòa vào bóng đêm. Đi xuyên qua quảng trường là đến nhà. Chu Đường thuê một căn hộ 3 phòng 80m², diện tích không được tính quá lớn, nhưng cũng đủ để một mình hắn sử dụng. Mặc dù ký ức vô cùng rõ ràng, nhưng hắn vẫn không thể nhịn được cảm thấy xa lạ, nhất là lúc hắn đứng trước mặt gương to lớn, lúc này mới phát hiện sự thay đổi của mình lớn đến mức nào. Nhìn dáng vẻ của mình trong gương, lôi thôi lếch thếch, râu ria xồm xoàm, tóc tai bù xù, sắc mặt u ám, vốn tuổi tác không lớn lại nghiêm nhiên là hình tượng đại thúc đầy mỡ. A báo lôi thôi, điều này với một bậc thầy lừa gạt Chu Đường phong lưu phong khoáng, để ý hình tượng thực sự là một trời một vực. Trời ạ, đúng lúc giao hỏa này thất tình sao? Sau khi hắn đi tới phía sau phòng ngủ nhỏ, lại nhìn thấy tình cảnh không thể tưởng tượng nổi. Chỉ thấy rèm cửa ở phòng ngủ đóng chặt, phía trước cửa sổ lại đặt một chiếc kính viễn vọng. Ống kính viễn vọng đúng lúc thò ra từ khe hở của rèm cửa, rất rõ ràng là đang theo dõi thứ gì đó ở phía đối diện. Chu Đường mở một góc rèm cửa sổ ra, nhìn về phía tòa tiểu khu ở đối diện một chút, phát hiện kính viễn vọng đang chiếu thẳng vào một gia đình ở tầng 10. Xuyên qua cửa sổ, có thể nhìn thấy một lão nhân hơn 60 tuổi đang ngồi trên ghế sofa xem TV, không có bất kỳ vẻ khác lạ nào. Dù sao cũng là hồn xuyên đoạt xá, dù Chu Đường trước kia có bí mật gì cũng không thoát được sự tìm hiểu của Chu Đường. Bởi vậy, hắn nhanh chóng hiểu đó từ trong trí nhớ, rốt cuộc chiếc kính viễn vọng ở đây là đã xảy ra chuyện gì. Thế là hắn thu lại tầm mắt, lại nhìn về phía vách tường. Nhưng thấy trên vách tường dán đầy đủ loại mảnh báo chí được cắt từ tờ báo, ảnh chụp, tài liệu in ấn hoặc là tài liệu viết tay. Trong số đó, ở trên tờ báo chí cũ có một vài tiêu đề bắt mắt, ví dụ như: Nam siêu đoán liên quan đến vụ án thiếu nữ trong xe hơi bị hỏng. Cảnh sát An Châu trao thưởng 10 vạn đuổi bắt hung thủ của vụ án thiếu nữ trong xe hơi bị hỏng. Kẻ tình nghi quan trọng trong vụ án thiếu nữ trong xe hơi bị hỏng được thả vì chứng cứ không đủ. 12 năm sau, Hà Tập Bích trên mạng miêu tả quá trình hung thủ giết người trong vụ án thiếu nữ trong xe hơi bị hỏng. Trong rất nhiều tiêu đề, mấy chữ vụ án thiếu nữ trong xe hơi bị hỏng xuất hiện nhiều nhất. Hiển nhiên, sở dĩ Chu Đường thuê căn hộ này là có mục đích nào đó. Hắn đang âm thầm điều tra một vụ án mạng ly kỳ xảy ra vào 20 năm trước. Vụ án mạng này được gọi là vụ án thiếu nữ trong xe hơi bị hỏng. Chậc chậc, thì ra là vậy. Chu Đường kiểm tra kỹ càng ký ức vừa mới lấy được, giờ mới hiểu ra sở dĩ Chu tổ trưởng ban đầu lại suy sụp như thế là vì vụ án còn chưa được giải quyết này. Thực sự không thể ngờ vụ án năm xưa còn chưa được giải quyết lại có mối quan hệ thiên ti vạn lũ với vị Chu tổ trưởng kia. 20 năm trước Chu Đường mới chỉ 8 tuổi, nhưng vận mệnh của hắn lại vì vụ án chưa giải quyết này mà xảy ra sự thay đổi trời long đất lở. Các bạn vừa nghe xong tập số 1 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Khắc tinh của tội phạm của sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh và để lại comment cảm xúc của mình sau mỗi tập. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.